Chương 4. 1387 cho người xem một chút. Phải biết nàng gậy đi ra viên kia thế nhưng là hạt châu vàng, thế mà tại độc tiêu chất lỏng hạ sống không qua phiến dây, liền bị ăn mòn sạch sẽ. Có thế có ý tứ đóa hoa, cu nở dê không biết từ nơi nào bỏ tới. Tiêu Mục ngồi xổm xuống, hướng Phượng Sâm, Tiểu Thái Tuế, Đao Vô Cực ba người khoát tay áo. Chiêm chiếp. Nhỏ Bạch Tùng thử co lại thành lớn chừng bàn tay, nhảy lên vai của nàng, hai viên đen hạt châu giống như ánh mắt, không nháy mắt chầm chầm trên mặt đất chói lọi hoa hoa thảo thảo. Tiêu Mục hai cái tay nhỏ chụp lên một tầng kim cương phủ, vừa muốn rôi chảo hướng hoa cỏ sờ soạn, trên cổ tay bỗng nhiên khẽ động. Chỉ thấy đầu kia luôn luôn nằm ngay đơ trạng thái tiểu lam xà, đột nhiên bỏ xuống dưới, trợ to một đôi sáng long lanh mắt chó, úc không xà nhãn, sông nàng lộ ra cái vui dạo dược biểu lộ. Cái kia hẳn là vui dạo dược biểu lộ đi, hai viên bọt nước tiêu ánh mắt, bán manh hướng nàng chớp chớp. Tiêu Mục diện không biểu lộ nhìn xem nó. Tiểu lam xà bơi xuống đất, tại hoa cỏ bên trong lộn một vòng, vui sướng gặm ăn đứng lên. Đám người, ha ha. Chưa thấy qua thích ăn hoa hoa thảo thảo xà. Cổ quái nhất là, nguyên bản lít nha lít nhít xếp thành vài vòng huyễn thải đóa hoa nhỏ nhóm, giống như là bị tiểu lam xà cho dọa, hiệu xịu dựng dựng liền du tờ lui về sau đi. Tiểu lam xà anh dũng đổ y sát tờ, đuổi theo những cái kia đảo vong hoa hoa thảo thảo không ngừng gặm cắn. Phượng Sâm, Tiểu Thái Tuế mấy người nhìn xem đều có chu tờ trợn tròn mắt. Nay tiểu xà xem ra 10 phần yêu thích những thứ này kỳ độc vô cùng hoa cỏ đâu. Tiêu Mục diện không biểu lộ mà nhìn xem tiểu lam xà ở nơi đó nhặt hoa về thảo, nửa ngày, mới hướng về phía tiểu lam xà giống lên một cú họng, trở về tiểu lam xà lắc lắc cái đuôi nhỏ, xoay qua cái đầu nhỏ, sông nàng bán manh giống như nết nết miệng, siêu siêu bơi tới, tốc độ cực nhanh. Bán con em ngươi manh tiểu Mục diện không biểu lộ mà đưa nó một lần nữa bắt trở về, nhấc chân hướng di động tản ra cây rừng đi ra ngoài. Vết đao nam tử ba người kia, đã bị đốt thành mảnh vụn. Sớm đã không còn tồn tại. Đào hoa tiên tôn vung dơ tay lên, đem chung quanh quấn thành một vòng cây rừng đều thả lái đi. Một linh linh vực mở ra, những cái kia bị tiểu lam xà gặm ăn đem gần một nửa đóa hoa nhỏ nhóm, cũng như chạy trốn nhanh như chớp rút về bùn trong đất, cũng không dám lại ngoi đầu lên đi ra. Tiêu Mục diện không biểu lộ đi về phía trước mấy bước, đột nhiên một cước đạp xuống. Thầm thì một tiếng, lòng bàn chân giống như là có cái gì xanh đi à nha chất lỏng cho bắn tung tóe đi ra. Tiêu Mục ngồi xuống nhỏ thân thể, tiện tay nhặt được nhánh cây gậy bỗng núp nhích. Chỉ thấy cái kia một mảnh doanh lục sắc chất lỏng bên trong, một đóa xích kim sắc tiểu hoa, ỉu xịu bẹp buông thong cái đầu nhỏ, có chút khổ bức hề hề bộ dáng. Tiêu Mục thò tay đem hoa ăn thịt người móc ra. Hoa ăn thịt người vừa ra tới liền hưng phấn dị thường, mở ra to lớn chậu hoa miệng lớn, liền muốn đi thôn phệ dưới chân gốc kia xích kim sắc tiểu hoa. Tiêu Kiêu kéo lại nhỏ hoa ăn thịt người đầu. Đồ tốt hoa ăn thịt người mãnh liệt điểm đầu. Con hàng này tiếp cận thánh cấp tu vi, xưa nay chỉ nuốt ăn cao cấp độc tiêu độc thảo, nhược kê là sẽ không nhìn ở trong mắt. Tiêu Mục gật gật đầu, đưa nó hướng bên cạnh trên mặt đất ném một cái, chỉ lùi về trong đất bùn các loại trói lọi tiểu hoa, nhưng cái kia mới là ngươi. Cái này chỉ là cho ngươi xem một chút. Hoa ăn thịt người diễn viên hí khúc một bức. Nếu như nó có mắt cái mũi miệng, lúc này đánh giá sẽ lộ ra bước hỏa biểu lộ. Hố cha A không đúng, hố tiêu vì sao kêu chỉ là cho nó nhìn xem chẳng lẽ không phải cho đại gia ăn sao chủ nhân thái độ 10 phần ác liệt, thỉnh cầu chi chiêu kiểu một nhàn nhạt quét nó một chút, ngón tay hướng về phía xích kim sắc tiểu hoa ngoắc ngoắc, tới.